Trở về, anh yêu em, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thiệu Huy chưa kịp rời đi thì nghe cuộc nói chuyện giữa hai người Cố Ninh và Trần Lục Kỳ, tâm liền nhấc lên cổ họng, hắn nhanh chóng rời bước chạy đi, đuổi theo hướng mà Hà Văn vừa rời đi. Lúc này trong lòng anh chỉ có một ý niệm, y không thể chết, anh không muốn mọi thứ kết thúc như vậy, anh đã mất tất cả mọi thứ chỉ còn lại mỗi mình y, sự quan tâm và yêu thương duy nhất còn lại này, anh không muốn y cũng bỏ anh mà đi, hy vọng ấm áp cuối cùng của anh không thể cứ như thế vì anh mà ra đi được. Anh có rất nhiều chuyện cần phải hỏi, có rất nhiều chuyện chưa nói, chưa kịp hỏi vì sao y lại yêu anh đến như vậy, muốn hỏi tại sao y lại ngu ngốc vì anh mà đối đầu với Cố gia. Anh cũng không thể nói rằng mình sẽ bù đắp cho y, vì điều đó càng thiệt thòi cho y, và trong thâm tâm anh cũng không muốn ai chết vì anh thêm một lần nào nữa, đặc biệt là người anh mắc nợ nhiều như vậy, nợ tình cảm của y dành cho anh, nợ những hy sinh của y vì anh, nợ những lần anh làm y tổn thương bằng những lời nói cay nghiệt. Anh liều mạng chạy theo, nhưng có lẽ anh vì tâm tình rối loạn mà quên mất tốc độ của mình, dù tốc độ chạy của anh rất nhanh vì vốn đã được huấn luyện trong quân đội lúc nhỏ, nhưng hai chân sao bằng bốn bánh. Lúc anh đuổi kịp thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi, trước mắt anh chỉ còn lại chiếc xe bị phá nát cùng một người con trai bê bết máu nằm cạnh đó. Hà Văn đôi mắt mở to chứa sự không cam lòng, hối hận, tiếc nuối, bất ngờ và cả đau đớn cùng đau khổ. Thấy được cảnh này, không gian thời gian như bị cô đọng, thân hình Bạch Thiệu Huy tức khắc mềm nhũn, hai chân vừa mới chạy đường dài dường như không còn sức trùng xuống nặng trĩu, cảm giác vô cùng nặng nề, cho dù trời có sập cũng không thể nào nặng nề như cơ thể và lòng anh lúc này. Lần đầu trong đời mình, anh có thể nhìn thấy được nhiều cảm xúc phức tạp trong một đôi mắt như thế. Anh cũng hiểu được bản thân anh trước đây vô tình như thế nào, ỷ vào tiền bạc và gia thế mà hoành hành khắp nơi không cố kỵ, chưa bao giờ nhìn về phía người khác mà hành xử, kể cả người thân trong gia đình. Anh đâu chỉ như người ta nói, nhị thế tổ, vô năng, phú nhị đại, hống hách ngang bướng, không, không chỉ như vậy đâu, vậy quá nhẹ với anh rồi, mà anh còn bất hiếu, vô tâm vô tình, không biết suy nghĩ đúng sai, mắt mù nuôi ong tay áo hại chết những người yêu thương mình, không có nghĩa khí, không đáng mặt một thằng đàn ông và cũng chẳng đáng làm một con người. Anh thật sự thảm hại, thật sự tồi tệ đến nỗi đến bây giờ anh chẳng còn lại gì. Áp chế xúc động, cố gắng để bản thân được bình tĩnh, bước đến bên cạnh Hà Văn. Ngồi xuống, bàn tay không khống chế được run rẩy chạm vào người y, vừa chạm đến, Bạch Thiệu Huy chỉ cảm giác được sự giá lạnh, tất cả chỉ là sự giá lạnh, Hà Văn lạnh, tay anh lạnh, hơi thở của anh cũng lạnh đến muốn dừng cả sự hô hấp, chỉ có trái tim anh còn một tia ấm áp để nhận rõ sự vật. Ha ha, rốt cuộc anh vẫn đến trễ, anh vẫn ngu ngốc mà đến trễ một bước, y rốt cuộc cũng thật sự bỏ anh mà đi, thật sự đi rồi. Tim y sao không đập nữa vậy, sao cơ thể lại lạnh như vậy chứ, cái lạnh thậm chí truyền vào cơ thể anh làm anh cũng không tự giác mà. Muốn đi theo y, thật sự đi đến nơi xa xôi đó thật sao? Hy vọng ấm áp cuối cùng thật sự không còn ở trên trần gian này rồi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không bận tâm đến sự bê bết, anh đỡ Hà Văn lên và ôm y vào lòng, mong rằng sẽ cảm nhận được tia ấm áp nào đó từ người y, nhưng anh thất vọng rồi, thật sự người máu ra thì chính là cơn lạnh từng cơn truyền đến. Xem ra thật sự không còn sự sống ở đây nữa. Không còn người nào đó lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa, không còn người nào đó luôn im lặng cúi đầu khi bị anh la mắng sỉ nhục, không còn người nào đó thẹn thùng tỏ tình với anh vào lúc đêm sinh nhật 20 tuổi của anh, cũng không còn người nào đó mới đây vì anh mà tranh cãi, đối đầu với Cố gia để rồi bây giờ nằm đây, một thân đẫm máu. Anh cầm tay y lên liền thấy thứ gì đó thật quen thuộc được y nắm chặt trong tay không chịu thả ra. Đó là, chẳng phải là chiếc vòng tay anh tặng cho cậu bạn thân lúc nhỏ ở thành phố Z sao? Lẽ nào Hà Văn lại là như vậy? Bạch Thiệu Huy mày đúng là đồ ngu mà. Trong đầu Bạch Thiệu Huy đang dần hiện ra những hình ảnh của hai từ lúc hai người bắt đầu gặp nhau ở thành phố Z, cậu nhút nhát, lo sợ và luôn buồn rầu. Hai người hồi nhỏ rất thân, thậm chí anh như anh trai của y vậy, nhưng không tới 2 năm thì anh theo gia đình trở lại thành phố S, tình cảm từ đó cũng phai nhạt. Đến đêm tiệc sinh nhật của anh, y tỏ tình với anh ngày hôm đó, cho đến từng trận sỉ nhục của anh dành cho y, cho đến ngày hôm nay y vì anh mà gây xung đột với Cố gia, từng nét mặt biểu cảm của y đều như in sâu vào trí não của anh. Anh giờ mới biết được tình yêu là thứ vô hình, có khi ngọt ngào, có khi lại đau khổ đến như vậy. Trước giờ anh xem Trần Lục Kỳ là người yêu vô cùng quan trọng với anh, nhưng bây giờ anh lại không thể nhớ rõ những kỷ niệm yêu nhau giữa hai người mà Hà Văn, người anh cho là vô cùng ghê tởm, đáng ghét, là kẻ thù, thì thật ra hình ảnh của y đã in sâu trong tâm trí của anh. Bạch Thiệu Huy tự diễu, tự lừa dối mình chính là điều không thể tha thứ, đến giờ anh mới nhận ra, nhưng khi anh nhận ra thì y cũng đã rời xa anh, rời xa mãi mãi. Như đóng băng hoàn toàn, Bạch Thiệu Huy chờ tay ôm lấy Hạ Văn vào ngực mình, thẫn thờ. Hà Văn, Tiểu Văn, Văn Văn, tỉnh dậy nói chuyện với anh có được không? Anh sai rồi, em tỉnh dậy để nghe anh xin lỗi có được không? Đồ ngốc, sao em có thể ngốc như vậy, sao không nói gì em lại đi rồi? Yêu anh khổ vậy sao lại cứ kiên trì đến thế chứ, sao cứ ngốc như thế chứ? Mở miệng nói chuyện với anh đi có được không, Văn Văn, được không? Có thể nhìn thấy được hầu như tất cả các chi của anh gần như đều dừng hoạt động, ngoài trừ miệng anh lúc nào cũng vô thức đóng mở, ở khoảng cách gần có thể nghe được anh đang gọi tên Hà Văn trong thẫn thờ. Có lẽ chính anh cũng không thể nào chấp nhận được kết cục cũng như cái chết của người thanh niên trong ngực. Người này đã làm rất nhiều điều cho anh rồi, một người tốt như vậy tại sao cuối cùng lại là chết, sao có thể chịu nỗi đau khổ và dằn vặt như vậy chứ, một người tốt như vậy sao lại cứ vì anh mà bỏ cả tính mạng như vậy chứ. Bạch Thiệu Huy, mày đã không có tư cách để mang dòng máu họ Bạch, cũng không xứng đáng mang cái tên Thiệu Huy, không xứng đáng mang hình dáng đẹp đẽ, nếu hắn không có trên đời này hẳn Bạch gia cũng không vì hắn nuôi ong tay áo mà diệt tộc, Hà Văn cũng không vì yêu hắn mà đánh đổi cả sự sống yếu ớt mà y đã cố gắng. Bạch Thiệu Huy lúc này giống như vạn niên băng hát khúc Bỉ Ngạn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim anh đã chết lặng, sự sống và ấm áp ngày đó đã không còn, hắn tại sao lại sống, tại sao đến giờ anh vẫn còn tồn tại. Nghe nói Bỉ Ngạn Hoa ở địa ngục rất đẹp, ngắm nhìn nó có thể quên được phiền não, có thể. Cũng sẽ đổi được hạnh phúc cho những người còn lại, con nên. Xuống đó cùng mọi người không? Tại sao ở đây lạnh quá vậy, lạnh thấu đến tận tâm can, cách chương.